Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị cổ đông Mậu Tường đa phần đều là nam nhân quá 40 tuổi, uống rượu nho còn chưa đủ nghiền, liền lên thêm mấy bình lớn rượu Mạnh Lục Tĩnh Xanh mang theo Tiểu Quý cùng người chế tác Bắc Triển, nhìn rượu mạnh xếp thành một hàng thì có chút đau đầu. Tuy rằng tửu lượng nàng không đến nỗi tệ, nhưng không biết có phải lớn tuổi hay không, xã giao nhiều hơn, bây giờ nhìn thấy rượu liền thấy buồn nôn, nghĩ tới say rượu răng cũng liền mềm. Hơn nữa cổ đông Mậu Tường nói, nếu như một chân bước vào ngành giải trí, phải tuân theo quy tắc ngành giải trí, tiềm quy tắc cũng phải tuân thủ. Lục Tĩnh Xanh biết rõ trong thương trường nam nhân đều có cái cổ quái này, bàn hợp tác nếu như là nam còn có thể thật dễ nói chuyện tốt tốt uống rượu. Nhưng một khi đổi thành nữ, không biết từ chỗ nào những thứ hèn mọn bị ổi thực chất bên trong nhao nhao lộ diện, mỗi câu nói đều có thể cấu thành quấy rối tình dục. Lục Tĩnh Xanh trước kia cũng đã từng quật ngã mấy cái, đem mấy người cùng liều đến dạ dày chảy máu, nếu không phải Đồng Ấu Ninh ngăn cản, đoán chừng có vài gia tộc đã đoạn từ tuyệt tôn. Hiện tại nàng cũng không còn là con nghé con thích chơi liều, chỉ cần có thể dựa theo kế hoạch của nàng tiến triển, những người hèn mọn bị ổi này cũng được, hạ lưu cũng thế, nàng đều có thể xem nhẹ. Các người như thế nào cũng không mang nữ diễn viên đến. Cổ đông đối phương, một gã đầu chọc đặc biệt lớn tiếng vượt qua hỏi. Uống rượu sao có thể không có nữ diễn viên? Người chế tác Bác Triển cười cười. Bộ phận quản lý nghệ sĩ chỗ chúng ta vừa mới thành lập chưa có ký được mấy diễn viên. Mất hứng à mất hứng. Nam nhân lùn khắc vỗ bắp đùi, lắc đầu tựa hồ muốn đem rượu cồn từ trong đầu vãi đi ra. Vị huynh đệ này vừa vào cửa nhã nhặn, vài chén rượu xuống liền lộ ra nguyên hình. Lục Tĩnh Xanh thật sự không muốn cho nghệ sĩ nhà mình làm loại sự tình lăn tới trên giường, nghĩ như thế nào đều thấy ghê tởm. Lục Tĩnh Xanh không nói lời nào, cũng không uống rượu, khóe miệng mang theo một vòng cười, càng nhìn càng lạnh. Người chế tác thấy lão bản không lên tiếng, trận này từ một khi lạnh xuống mà nói tất cả mọi người cũng đủ khó coi, tranh thủ thời gian nói tiếp. Ây, làm sao sẽ để cho các vị mất hứng? Không phải quan tâm, việc này tôi giúp các ngài sắp xếp thỏa đáng. Qua 3 tuần rượu, nam nhân một phòng giúp nhau mà nhìn nhau thông lên tâm tư. Người chế tác nhìn tình huống bữa tiệc nên rút lui khỏi quán rồi, nói với Lục Tĩnh Xanh. Kế tiếp giao cho tôi là được, ngài một cô nương nên đi về trước đi. Lục Tĩnh Xanh biết rõ bọn hắn muốn đi làm gì, người chế tác này bản thân có một công ty người mẫu, vẫn muốn treo đến dưới cờ Bác Triển. Người chế tác có từng đề cập với nàng, Lục Tĩnh Xanh có đi tới công ty hắn nhìn thoáng qua, làm được cũng tương đối lớn. Ở đấy người mẫu chính quy có, nữ dã bừa bãi bên ngoài cũng không ít. Lục Tĩnh Xanh từ trước đến nay chán ghét nhìn tới vùng nước bẩn tầng dưới chót ngành giải trí, cùng người chế tác nói qua công ty người mẫu của hắn có thể sát nhập tới, nhưng phải loại bỏ toàn bộ nữ dã bên ngoài. Người chế tác lúc ấy cười cười, không nói chuyện, việc này cũng liền không có nhắc lại. Nghĩ đến đêm nay, những nữ dã bên ngoài mà hắn nuôi dưỡng xem như có thể phái tới phát huy công dụng. Nhà xe khách sạn tương đối chật chội, lúc Lục Tĩnh Xanh đến đem xe dừng ở bãi đỗ xe tầng trệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng cùng Tiểu Quý đi tới mưa to mưa như chút nước, đèn đường bị một màn mưa to này cắt qua lúc sáng lúc tối, trên mặt đường bốn phía chút nước, con đường phía trước có xe lái qua, oanh địa một tiếng bọt nước văng khắp nơi. Boss, chị dừng ở đây đợi em một chút. Tiểu Quý nhảy vào trong mưa nhanh chóng chui vào trong xe, đem xe lái đến khu đợi xe cửa khách sạn. Tiểu Quý nhấn cần gạt nước mưa, mặt kính rất nhiệt tình, thấy rõ Lục Tĩnh Xanh không có nhìn về hướng nàng, trên mặt là nụ cười mê người, bước lên xe phía sau. Ôi chao, Tiểu Quý kinh ngạc vừa nhìn phía sau, nàng lên một chiếc Volkswagen Gol. Xe của Diệp Hiểu Quân, sao chị lại tới đây? Phiền muộn trên bàn tiệc vừa rồi quét tới Lục Tĩnh Xanh, lúc này nhìn thấy Diệp Hiểu Quân toàn bộ ngũ quan đều giãn ra. Tôi thấy trời mưa bỗng nhiên đổ lớn như vậy, nghĩ tới thăm em một chút. Diệp Hiểu Quân nói chuyện, Lục Tĩnh Xanh đã quấn lên cánh tay nàng. Kiếm cớ khi đi trời cũng mưa thật to rồi. Lục Tĩnh Xanh quyết định nhất định phải chọc thủng mặt nạ dối trá của nàng. Nghĩ tới tôi rồi đúng không? Tay Diệp Hiểu Quân vịn trên vô lăng, quay nửa vòng tròn, hai mắt hướng trên đường nhìn thẳng phía trước chăm chú lái xe, không thấy Lục Tĩnh Xanh, nhưng khóe miệng vui vẻ lại nhanh hơn tràn tới. Như thế nào, là không muốn tôi ư? Thấy Diệp Hiểu Quân không có trả lời nàng, Lục Tĩnh Xanh thu tay im lặng ngồi thẳng trở về. Ai nha nha, mới có bao lâu, Diệp mỗ người đã không có cảm giác mới mẻ. Bạn gái nhà mình ở bên ngoài vất vả cả đêm cũng kiếm không đến một câu nhung nhớ. Diệp Hiểu Quân, em tới đây, được, đi đâu à? Diệp Hiểu Quân đem xe ngừng qua một bên, Lục Tĩnh Xanh còn tưởng rằng nàng sẽ bị dỗ dành xuống xe, lại không nghĩ rằng Diệp Hiểu Quân hướng nàng bên này nghiêng qua, tại trên mặt nàng rơi xuống nụ hôn. Lục Tĩnh Xanh thừa cơ hôn môi nàng. Trong xe tối đen, có loại hormone đang lên men. Lúc đôi môi tách ra, hơi thở cả hai còn có chút bất ổn. Nương theo động tác cúi xuống, ánh mắt Diệp Hiểu Quân thấy được Lục Tĩnh Xanh từ đầu đến chân. Một chiếc xe đi ngang qua, đèn xe thoảng qua đi, động tình tràn ngập ánh mắt. Là nhớ em rồi, nàng nói, tim Lục Tĩnh Xanh đột nhiên đập nhanh hơn. Hạt mưa to, dày đặc rơi xuống cửa sổ thủy tinh, chỉ trong chốc lát tầm nhìn xa vài mét bên ngoài đều bị phong tỏa, nhưng trong không gian nho nhỏ này có hai người đang chăm chú hôn môi. Lúc này cả thế giới không có quan hệ gì với ta. Chấm, hai người về đến nhà đã quá 12 giờ, sáng sớm mai Lục Tĩnh Xanh còn phải tham gia họp cổ đông. Trên xe hai người dính lấy nhau dây dưa hồi lâu, một khắc này vừa bước vào nhà Lục Tĩnh Xanh liền tê liệt ngã xuống trên ghế sofa tựa như chỉ còn một đám hồn phách mỏng manh lơ lửng trên đỉnh đầu. Em nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi chuẩn bị, ngâm chút nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Hiểu Quân vừa nói một bên hướng phòng tắm đi. Lục Tĩnh Xanh nói, chị nói xem chúng ta có nên rời tới căn nhà mới của tôi kia không? Có muốn hay không rời tới phòng tân hôn nơi đó định cư? Bồn tắm lớn là king size, hai chúng ta có thể cùng nhau tắm. Căn nhà mới này chính là biệt thự tư nhân năm trước nàng mua, nằm ở ngoại ô Bê Thành, khu nhà cấp cao, 3 tầng, mỗi tầng hơn 200m², diện tích lớn, bể bơi, phòng tập thể thao, phòng luyện ca đầy đủ mọi thứ, sân thượng còn đang lắp đặt sân chơi mini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia để ở quả thực là rộng rãi, nhưng Diệp Hiểu Quân đi qua một lần về sau cảm thấy cũng thật sự quá lớn, đi cái phòng vệ sinh mà phải bôn ba một đoạn đường, hơn nữa cũng chỉ hai người bọn họ. Thời điểm bằng hữu đến còn khá tốt, náo nhiệt, mọi người rời đi rồi, đi chỗ nào cũng đều cảm thấy giống như hiện trường phát hiện án. Diệp Hiểu Quân đem ý nghĩ của nàng nói rõ, còn rất có điểm mấu chốt. Nhà mới của em thật sự quá xa, cũng phải 60 cây có hơn. Bình thường tụ họp gì qua chỗ đó ở vài ngày còn có thể, thực chuyển đến ở, mỗi ngày tới công ty đều phải mất 2 giờ đồng hồ cất bước, đụng tới sự tình nào tựa như hôm nay tinh lực cũng đều hao tổn trên đường. Lục Tĩnh Xanh suy nghĩ bằng không thì đem nhà nhỏ này sửa chữa một chút. Trước kia là nàng ở một mình, ngẫu nhiên cha mẹ có đến, nhưng cơ bản cũng qua một đêm, trợ lý đến thì ngủ phòng khách, thật không có hơi thở sinh hoạt hai người. Em muốn thiết kế lại thành kiểu nào? Nếu như chủ nhân căn phòng đã đưa ra ý nghĩ này, Diệp Hiểu Quân cảm thấy chuyện này cô có thể vì nàng làm. Cô rời qua đến ở cũng có đoạn thời gian, giao tiền thuê nhà cũng quá khách khí, bình thường mua ít đồ ai thuận tiện thì trả tiền, ai cũng không có so đo cái gì, nhưng trong nội tâm Diệp Hiểu Quân luôn có điểm không nỡ. Nếu như Lục Tĩnh Xanh đã muốn tân trang, phí tổn tân trang để cô chi đi coi như là làm cho nội tâm chính mình đạt được cân bằng. Chưa nghĩ ra, đau đầu, Lục Tĩnh Xanh vuốt vuốt huyệt thái dương. Không muốn uống rượu nhưng vẫn phải uống một ít, đám người mậu tường kia đều là từ tiệc rượu qua, thật không dễ đối phó như vậy. Để bồn tắm lớn đầy nước qua bên, Diệp Hiểu Quân ngồi vào trên ghế sofa, đem đầu Lục Tĩnh Xanh đặt tới trên đùi, giúp nàng mát xa. Loại sự tình này cần em tự mình đi sao? Nếu như là quan hệ hợp tác bình thường tôi mới chẳng muốn đi, nhưng bây giờ mậu tường không phải có 40. Cổ quyền bắc triển sao, giai đoạn hiện nay cũng thật phải tựa vào đầu tư của bọn hắn. Không có biện pháp, nhưng có chút đặc biệt chán ghét, bọn hắn yêu cầu nữ nghệ sĩ bác triển phải đi tiếp khách. Diệp Hiểu Quân, em đã đáp ứng, Lục Tĩnh Xanh ngồi dậy. Tôi có thể đáp ứng loại sự tình này. Nói với chị, vô luận nhân viên cấp thấp bác triển, chỉ cần ký hợp đồng cùng bác triển chính là cùng tôi Lục Tĩnh Xanh, ai dám động đến tâm tư này thử xem. Những công ty khác có bẩn như nào tôi mặc kệ cũng không xen vào, nhưng ở chỗ này của tôi không được, bác triển không được. Con mèo nhỏ tráng tráng uốn tại trên giá cho mèo bò, một tràng lời nói này của Lục Tĩnh Xanh làm nó sợ đến lỗ tai đều bay đến phía sau đầu. Rất tốt, Diệp Hiểu Quân nói, có lão bản tốt như vậy, là phúc khí của nhân viên bác triển. Ngày thứ hai, một ngày thực bận rộn, thẳng đến buổi chiều Lục Tĩnh Xanh mới trở lại công ty, đi đến trước phòng làm việc, phát hiện có một nữ nhân đứng ở đằng kia tựa hồ đang đợi nàng. Lục Tĩnh Xanh nhận biết người nọ là nghệ sĩ mới Thịnh Anh vừa ký kết, tên gọi Lô Mộc Dĩnh. Lục Tổng, hai mắt Lô Mộc Dĩnh đỏ lên, vừa thấy Lục Tĩnh Xanh nước mắt lập tức rơi xuống. Em chỉ là muốn làm tốt diễn kịch, tại sao phải yêu cầu em đi làm loại chuyện đó? Lục Tĩnh Xanh nhíu mày, tiếng khóc của nàng làm cho nhân viên trong văn phòng tò mò hướng về nơi này tò mò, Lục Tĩnh Xanh đem cửa văn phòng mở ra. Cô vào đi, đừng đứng ở đây khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đóng cửa, Lục Tĩnh Xanh đưa tay đem túi sách bỏ lên trên bàn. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lô Mộc Dĩnh nức nở hai tiếng, Thịnh Anh thì kêu em đi tiếp khách, Lục Tĩnh Xanh mãnh liệt ngẩng đầu, sau một chút sửng sốt hỏi. Cùng ai, không biết, hình như là cổ đông, Người Mậu Tường, Lô Mộc Dĩnh lắc đầu, lại gật đầu. Có thể là, càng nghĩ càng thấy như mình chịu phải ấm ức. Em xuất đạo từ nhỏ qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Em chỉ là muốn diễn kịch tốt mà thôi, thầm nghĩ thật tốt làm cái diễn viên mà thôi, tại sao phải điểm danh em tới tiếp nam nhân. Lục Tĩnh Xanh nổi giận, chuyện này nhất định là người làm phim tìm tới Thịnh Anh bên kia. Như thế nào mấy cái dã nữ bên ngoài còn chưa đủ bọn hắn ăn. Cô về trước đi, Lục Tĩnh Xanh bị nàng khóc đến cũng phiền, chớ cùng người khác đề cập chuyện này. Cái kia nếu như Thịnh Anh tỷ lại kêu em đi, làm sao bây giờ? Cô nói là ý của tôi, không cho phép cô đi. Đạt được ủng hộ của Lục Tĩnh Xanh, Lô Mộc Dĩnh lau khô nước mắt còn không đi, nháy nháy con mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh thấy nàng còn ở lại chỗ này, vừa nghi hoặc lại phiền mà liếc nhìn nàng. Lục Tổng, Lô Mộc Dĩnh nín khóc mỉm cười. Ngài thật tốt, Lục Tĩnh Xanh, Thịnh Anh đúng thật là nhận được yêu cầu của người chế tác bên kia kêu Mộc Dĩnh đi bồi khách hàng. Tiệc rượu cũng đã hẹn rồi, ai ngờ Lô Mộc Dĩnh tạm thời thay đổi, nói không đi. Cái gì, cô còn không đi, Thịnh Anh ở trong điện thoại cười lạnh, cô cho rằng loại sự tình này là ai cũng có cơ hội. Cho cô mặt mũi, biết không, nữ chính số 1 Bắc Triển có bao nhiêu người cho dù mất máu cũng muốn đạt lấy, hiện tại cho cô cơ hội cô còn kiêu ngạo không nhận lấy. Lô Mộc Dĩnh cũng cười lạnh đáp lại, Lô Mộc Dĩnh tôi ở trong hội này nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, yêu cầu nữ diễn viên phải đi tiếp khách đều là nát công ty. Bắc Triển có thể làm ra loại chuyện như vậy sao, Lục Tổng có thể đáp ứng không? Thịnh Anh nghe nàng lời này, tựa hồ ngửi thấy có chuyện xảy ra. Cô đi tìm Lục Tổng rồi. Lô Mộc Dĩnh, Lục Tổng để tôi nói cho chị biết, nàng không cho phép tôi đi. Nàng nói có nàng đang ở đây một ngày các người cũng đừng nghĩ có ý đồ với tôi. Không chờ Thịnh Anh mở miệng nữa, Lô Mộc Dĩnh liền đem điện thoại dập máy. Cái này Thịnh Anh mắng nàng bao nhiêu lần, rốt cuộc có thể hòa nhau một lần. Lô Mộc Dĩnh từ trong tủ lạnh công ty cầm lấy nước trái cây, ngâm nga câu ca xuống lầu, gọi xe về nhà. Đồng tính luyến ái cũng rất tốt, Lô Mộc Dĩnh ngồi ở trong xe nghĩ, khó trách Diệp trưởng phòng kia muốn dính vào Lục Tổng, thuận tiện nhiều A Thịnh Anh cùng người chế tác hợp lại mà tính toán, việc này đoán chừng thật đúng là Lục Tĩnh Xanh cản lại. Thịnh Anh tính tình cường đại, trực tiếp đi tìm Lục Tĩnh Xanh. Lục Tổng, đây là công ty của ngài, ngài muốn quyết định biện pháp như nào tôi không xen vào. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, người phía bên Mậu Tường điểm danh muốn Lô Mộc Dĩnh, tôi không phải không có cự tuyệt qua, cũng không biện pháp, người ta nói Lô Mộc Dĩnh không đi thì sẽ khiến cho nàng cuốn xéo, hơn nữa về sau đừng nghĩ tiếp tục tồn tại trong cái ngành giải trí này. Lời nói khó nghe, nhưng kêu nàng đi tới chính là để mắt nàng, cũng là vì nàng nghĩ về sau. Ngài muốn bảo vệ nàng tôi không có ý kiến, tôi cũng không có lập trường nhắc đến ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách nhân viên Bắc Triển tôi chỉ nói một câu, vì nàng, đáng giá không? Hiện tại bao nhiêu cái hạng mục Bắc Triển đều đang tiến hành, tài chính tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Ngài còn có thật nhiều hùng tâm tráng trí chưa thực hiện. Tài chính Mậu Tường đối với Bắc Triển ý nghĩa là như nào, ngài so với bất luận kẻ nào trong chúng tôi đều rõ ràng hơn hết. Chính ngài nhìn xem xử lý, tiểu kịch đêm thất tịch Lục Tĩnh Xanh, Lục Tĩnh Xanh, nghe nói hôm nay là đêm thất tịch. Diệp Hiểu Quân, đêm thất tịch. Đúng nga, Lục Tĩnh Xanh, đúng nga. Sau đó thì sao, Diệp Hiểu Quân, rõ ràng các em luôn thúc đẩy doanh thu cái ngày lễ này còn gì. Cái gọi là đêm thất tịch không phải thương gia vì doanh tiêu mà lăng xê ra sao? Lục Tĩnh Xanh, tôi nói, chị còn không thể phát huy năng khiếu nhân văn của chị sao? Văn nhân không phải đều hứng thú với đêm thất tịch sao? Cái gì mà 15 tháng riêng, 14 tháng 2, 14 tháng 3, ngày 7 tháng 7 đều phải qua một lần, chị làm sao lại chỉ một câu? Đúng nga, qua loa như vậy, Diệp Hiểu Quân, nhìn qua tráng tráng, bộ dáng hình như rất mong chờ nha. Lục Tĩnh Xanh, tức giận, bây giờ là đang nói chị mà, không được nói sang chuyện khác. Diệp Hiểu Quân, cười, nếu như tráng tráng nghĩ muốn kỷ niệm đêm thất tịch vậy chúng ta liền làm a. Lục Tĩnh Xanh, cái gì gọi là tôi nghĩ muốn a, tôi cũng không phải văn nhân. Chị đã không thích vậy tôi rời đi. Diệp Hiểu Quân, giữ chặt tôi không nói không muốn a. Lục Tĩnh Xanh, hừ. Diệp Hiểu Quân, vậy cùng nhau về nhà, làm đồ ăn mà Tĩnh Xanh thích ăn, mua chút hoa uống chút rượu. Lục Tĩnh Xanh, đây không phải là cùng bình thường giống nhau sao? Diệp Hiểu Quân, đúng vậy, mỗi một ngày chúng ta đều là lễ tình nhân. Lục Tĩnh Xanh, chán ghét, rõ ràng là nói ngọt, vê kép, be be, tiểu kịch đêm thất tịch Đồng Ấu Ninh, đặt vấn đề, Đồng tiểu thư, hôm nay là đêm thất tịch cô dự định trải qua như nào? Đồng Ấu Ninh, một mình đi qua, đặt vấn đề, làm sao có thể? Vô luận là lịch sử đã qua hay là hiện tại lúc này, bạn gái của cô cũng đều cả Lisa, đồng ấu Ninh, đúng vậy à, điện thoại bị gọi phát nổ cho nên tắt máy tự mình trải qua thanh tịnh. Giặt vấn đề, chấm, ha ha, gặp lại, nếu như muốn tiểu kịch trường đêm thất tịch, sẽ phát tiểu kịch trường đêm thất tịch nha. Về ta phát hiện có hai vị độc giả khác biệt mỗi lần đều là cùng lúc biến mất, sau đó cùng lúc trở về nhắn lại. Dùn, cái này thật sự trùng hợp cách chương.